Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 396. Một hoạt họa, uống một hớp, làm phiền toàn bộ biến mất. Không hổ là vô ưu tử. Đường Trấn Quốc khen là rất tốt uống, khẩu vị rất tốt, mùi thơm tràn ra, lại không say lòng người. Mộ Dung Yến phụ họa nói, Tiểu Trần, chân giò hun khói cùng thịt muối, đều là ngươi làm. Đường Trấn Quốc hỏi, ừ, dùng thịt heo rừng làm. Trần Vũ nói, nơi nào chuẩn bị heo rừng? Đường Trấn Quốc lại hỏi, ta nuôi một tái ưng, heo rừng là con ưng kia bắt. Trần Vũ nói, diều hâu còn có thể bắt đại dã heo. Đường Trấn Quốc nghi ngờ nói, một cái chân giò hun khói 20 mấy cân, một con heo rừng ít nhất cũng có hơn 100 cân. Một cái nhiều đại lão ưng mới có thể bắt lên hơn 100 cân heo rừng. Điện thoại của ta bên trong có hình. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, tìm tới phi ưng hình, cười đưa tới. Như vậy đại lão ưng. Đường Trấn Quốc kinh hãi không thôi nói, nó tại sao là màu đỏ thẫm? Mộ Dung Yến ngạc nhiên hỏi, phi ưng có thể là một cái biến dị ưng. Trần Vũ nói, nó kêu phi ưng. Đường Thi Hiếu Kỳ hỏi, ừ, ta huấn luyện rất lâu, bây giờ nó có thể bắt thỏ hoang, gà rừng, heo rừng. Trần Vũ nói, lợi hại như vậy. Đường Trấn Quốc không ngừng hâm mộ hỏi, Đường Thúc Thúc, các ngươi sau này muốn ăn dã vị rồi, liền gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ cười nói, duyên hải bên kia hải sản, nó có thể bắt sao? Đường Trấn Quốc hỏi, phi ưng rất thông minh, lần trước ta muốn ăn con cua cùng tôm hùm, sẽ để cho nó đi duyên hải bắt một ít trở lại. Sau đó cảm thấy ảnh hưởng không được, sẽ không khiến nó đi bắt rồi. Trần Vũ cười nói, đến, Tiểu Trần, uống rượu. Đường Trấn Quốc bưng chén rượu lên nói, sau bữa cơm chiều, Trần Vũ còn ngồi taxi rời đi Đường Thị xe hơi tiệm. Ở phủ thành biệt thự ở một đêm, luyện hóa rượu cồn dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không muốn cho nhạc phụ tương lai mẹ vợ lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Uống nhiều rượu như vậy còn lái xe, nam nhân như vậy, đáng giá con gái phó thác suốt đời sao? Hiển nhiên không đáng giá. Không kết hôn lĩnh chứng trước, hết thảy đều là ẩn số, không muốn dùng tiền thay đổi càn khôn, không thể làm gì khác hơn là biểu hiện trầm ổn một ít. Sáng ngày thứ hai, ngồi taxi đi tới Đường Thị xe hơi tiệm, cùng Đường Thi một nhà nói lời từ biệt sau, Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Thấy hắn đến, Ngô Trấn Sinh cười hỏi, Tiểu Trần, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Lão Ngô, ta muốn chuẩn bị một ít thẻ khách quý ở Đằng Sơn tập đoàn dưới cờ công ty, bằng thẻ khách quý bớt 20%, ngoài ra mỗi tháng có thể miễn phí tiêu phí 100 ngàn. Ngươi thấy thế nào? Trần Vũ cười hỏi, chủ ý này tốt. Ngô Trấn Sinh suy nghĩ một chút sau, gật đầu đồng ý, đối phương cổ phần nhiều nhất, ngược lại thua thiệt cũng là đối phương thua thiệt nhiều. Huống chi bây giờ lại không thiếu tiền, chuẩn bị điểm thẻ khách quý cũng không tệ. Chuẩn bị bao nhiêu chương? Trần Vũ hỏi, ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Ngô Trấn Sinh hỏi ngược lại, 210 chương đi, một người 30 tấm. Trần Vũ nói, 210 chương quý tân thẻ, một tháng nhiều lắm là thua thiệt 21 triệu. Ngươi có 8/10 cổ phần, một người 30 tấm. Rõ ràng không thích hợp. Ngô Trấn Sinh nói, lão Ngô, cứ như vậy, một người 30 tấm, ta lại không quan tâm chút tiền này. Trần Vũ hào khí trùng thiên nói, như vậy đi, chúng ta một người 30 tấm, ngươi 50 tấm. Ngô Trấn Sinh nói, được. Trần Vũ không có tiếp tục từ chối, gật đầu đồng ý. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Vệ Quốc nói, ta muốn đem siêu thị Hòa Diện quán lái đến cả nước các nơi. phủ thành các đại chủ thành khu cùng huyện thành, đều có hoặc nhiều hoặc ít Trần thị siêu thị. Căn cứ thuận tay làm tâm tư, hắn mở tân siêu thị thời điểm, thuận tiện ở siêu thị bên cạnh, mở một cái Trần thị quán mì. Tùy ngươi, Hạ Vũ lơ đánh nói. Ba, thương lượng với ngươi một chuyện. Trần Vũ nói, chuyện gì? Trần Vệ Quốc hỏi, có thể hay không chuẩn bị một ít thẻ khách quý, bằng kẹt ở siêu thị Hòa Diện quán, mỗi tháng có thể miễn phí 100.000. Trần Vũ hỏi, ngươi muốn bao nhiêu trương quý tân thẻ? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi, trước cho ta 50 tấm. Trần Vũ nói, một tấm 100.000, 50 tấm chính là 5 triệu. Đây vẫn chỉ là một tháng, ngươi tiền nhiều hơn chưa dùng hết sao? Hạ Vũ hỏi, là có chút nhiều, năm ngoái phân 8.100 triệu, nộp thuế còn có hơn 6.100 triệu. Trần Vũ nói, nhiều tiền như vậy? Hạ Vũ kinh hô, Đằng Sơn tập đoàn chuẩn bị làm một thẻ khách quý, mỗi tháng miễn phí 100.000, vượt qua 100.000 bớt 20%. Trần Vũ nói, phải không? Trần Vệ Quốc kinh ngạc hỏi, mấy ngày nữa, ta thì có 50 trương quý tân thẻ rồi. Sau này các ngươi đi mua, trực tiếp dùng thẻ khách quý. Trần Vũ cười nói, được, ta chỉnh hợp một chút siêu thị Hòa Diện quán, đến thời điểm chuẩn bị một tấm thông dụng thẻ khách quý. Trần Vệ Quốc nói, được rồi, các ngươi thích làm sao dạng được cái đó. Hạ Vũ nói, ba, ca ca, ta cũng phải thẻ khách quý. Trần Vũ nói, ngươi mới 9 tuổi, muốn cái gì thẻ khách quý? Hạ Vũ khiển trách, Tiểu Vũ, ngươi muốn cái gì, ba liền mua cho ngươi cái gì? Trần Vệ Quốc nói, cha, mẹ, nãi nãi, có muốn hay không đi cô ra đùa bỡn 2 ngày? Trần Vũ hỏi, lái xe đi, ở trên đường liền muốn 3 ngày. Hay là thôi đi, Triệu Hồng nói, chúng ta ngồi máy bay đi. Trần Vũ nói, mẹ, ngươi phải đi mà nói, chúng ta cùng ngươi đi, ngược lại bây giờ được nghỉ hè, coi như nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Vệ Quốc nói, mẹ, khi nào đi, ta cũng may điện thoại di động mua vé phi cơ. Hạ Vũ nói, không cần, lái phi cơ đi qua, ta có một chiếc máy bay trực thăng. Trần Vũ nói, ngươi có phi cơ trực thăng? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi, Đằng Sơn máy bay xưởng làm ra phi cơ trực thăng thời điểm, ta liền lấy một trận, thủ tục tương quan cũng làm xong. Trần Vũ nói, phi cơ trực thăng có thể bay xa như vậy sao? Trần Vệ Quốc lại hỏi, dĩ nhiên có thể, ta kia máy bay cải trang qua, đổ đầy xăng mà nói, có thể chạy hơn 10.000 cây số. Trần Vũ nói, được, chúng ta ngày mai đi cô ngươi ra. Trần Vệ Quốc nói, phi cơ trực thăng dừng ở nơi đó. Hạ Vũ hỏi, ta tìm người ở Giang Hải phủ biệt thự, sửa một cái bãi đậu máy bay. Trần Vũ nói, ta hỏi một chút đại bá của ngươi, xem bọn hắn có đi hay không. Trần Vệ Quốc lấy điện thoại di động ra, cho Trần Đại Quân gọi một cú điện thoại, ca của ngươi có đi hay không? Triệu Hồng hỏi, bọn họ phải đi. Trần Vệ Quốc nói, sáng sớm ngày thứ hai, người hai nhà lái xe tới đến Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Sau đó ngồi phi cơ trực thăng đi Giang Hải phủ. Tiểu Vũ, ngươi sẽ còn lái phi cơ? Trần Đại Quân ngạc nhiên hỏi, nhàn rỗi không chuyện gì, cùng người khác học. Trần Vũ nói, này chiếc máy bay trực thăng bao nhiêu tiền? Trần Đại Quân lại hỏi, 10 triệu. Trần Vũ nói, Tiểu Kiệt, ngươi cũng đi học một chút lái phi cơ, đến thời điểm ta mua cho ngươi một trận. Trần Đại Quân nói, năm ngoái thực phẩm xưởng kiếm lời rất nhiều tiền, nhà nhà cũng mua được phi cơ trực thăng. Đại bá, máy bay tốt mua, bằng lái cũng không thành vấn đề, chính là hàng tuyến không tốt xin. Trần Vũ nói, ngươi máy bay hàng tuyến là thế nào xin? Bá Nương Từ Phương hỏi. Tập đoàn chúng ta cùng quân đội có quan hệ, là quân đội hỗ trợ chuẩn bị. Trần Vũ nói, cha, mẹ, chưa tới vài năm, cả nước các nơi cũng thông cao thiết rồi. Phải dùng tới mua máy bay sao? Anh họ Trần Kiệt nói, máy bay hàng tuyến không dễ làm. Nhị ca có thể chuẩn bị một chiếc du thuyền. Không việc gì thời điểm, đi trên biển câu câu cá. Trần Vũ nói, du thuyền đắt không mắc. Từ Phương hỏi, đắt tốt hơn vài tỷ, tiện nghi cũng phải mấy triệu. Đường tỷ Từ Lệ nói, Đằng Sơn tập đoàn có một xưởng đóng tàu. Thời điểm ta đến gọi điện thoại, mấy triệu là có thể mua một chiếc thượng hạng du thuyền. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.